Chúa tể vũ trụ, chương 283 chân tướng. Góc truyện audio.com. Cha, Alena lao tới ôm lấy Merlin khóc lên. Đám người nhíu mày nhìn lấy cảnh này, mà Satan càng là nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhưng là bị người trước mắt này vây nhốt ở đây suốt hơn 3.000 năm. Suốt 3.000 năm qua, hắn bị Merlin giống như con khỉ lừa gạt, biết rõ chân tướng sự thật. Satan tức muốn nổ, đổi lại là ai cũng sẽ như thế. Merlin, Satan tức giận hét lớn một tiếng, đem vũ duệ sức mạnh đang kiềm chế hắn xóa bỏ. Sau đó bàn tay giống như một cái súng phun lửa, bắn ra tia lửa về phía Merlin. Giật mình một cái, Merlin đem Alena đẩy ra. Sau đó hư không xuất hiện một tấm chắn đem đòn đánh của Satan cản lại. Nhất thời, Merlin cùng Satan lao vào đánh nhau. Người tốt nhất đừng động. Vũ Duệ lạnh nhạt nói với Alena. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi lại làm như thế? Alena tức giận nhìn Vũ Duệ quát. Vì cái gì? Ta chưa đem cha ngươi giết đã là một đặc ân rồi. Ngươi có ý kiến sao? Hoặc là nói, ngươi muốn cùng ta chiến đấu? Vũ Duệ cười nhạt một tiếng. Hừ, ta lại sợ ngươi, Alena hừ lạnh một tiếng, dứt khoát bàn tay khóa chặt Vũ Duệ, trong nháy mắt không gian như muốn vặn vẹo. Đương nhiên, đó cũng chỉ là do nơi này sắp sụp đổ mà thôi chứ không phải Alena có thể làm được chuyện đó. Merlin cùng Satan chiến đấu, sớm muộn cũng đem nơi này phá hủy. Soạt, Vũ Duệ bàn tay đưa ra hất nhẹ một cái, Alena liền bay ra ngoài. Ngay còn trên không trung liền bị khóa lại, nàng hai cánh tay bị thứ gì đó vô hình kéo ra hai bên giữ chặt tại chỗ. Hai chân cũng như thế, hiện tại, nàng một chút sức mạnh cũng sử dụng không đi ra. Vũ Minh ở đâu? Im lặng nãy giờ Lâm Dũng lúc này lên tiếng. Hắn ánh mắt nhìn chăm chú Vũ Duệ, chỉ cần Vũ Duệ lời nói không khiến hắn không hài lòng, hắn sẽ lập tức ra tay. Dù cho biết rõ không đánh lại, yên tâm đi, ta xử lý chuyện này xong hắn liền xuất hiện, ta cũng đã nói, ta là hắn, mà hắn cũng là ta, ngươi có thể xem như là hai nhân cách cũng được, Vũ Duệ lạnh nhạt nói, ngươi lời nói tốt nhất là sự thật, Lâm Dũng trầm giọng nói, ha ha, ta cần lừa gạt ngươi, ngươi xứng sao, Vũ Duệ cười khinh thường nói. Bên trên, Satan cùng Merlin càng lúc càng chiến đấu kịch liệt. Merlin là một pháp sư, mà Satan cũng là sử dụng phép thuật, cho nên không giống như võ gia như thế áp sát chiến đấu. Chỉ cần đứng tại chỗ vung vẩy cánh tay liền đủ. Vũ Duệ nhướng mày lên, trong lòng nhất thời tức giận. Hai tên này chiến đấu dư ba lại đánh tới phía hắn. Dù cho là vô ý, nhưng Vũ Duệ là muốn giáo huấn hai người này một cái. Vũ Duệ tính cách cùng Vũ Minh khác biệt, có thể khi cùng Vũ Minh nói chuyện, hắn có chút trêu chọc, nhưng là từ trong xương, hắn liền rất kiệt ngạo, đừng nói chi là hắn đang trưởng quản cả một thế giới. Đủ rồi, Vũ Duệ quát một tiếng, sau đó trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài. Mặc dù nói, Merlin tại đây có thể vô địch, ít nhất là vô địch từ bất hủ cảnh trở xuống. Nhưng là ai bảo nơi này sức mạnh bị Satan hấp thu mất một nửa đâu. Tuy rằng là giả không gian, nhưng là Merlin lại làm nó thành nửa thật nửa giả. Nếu không cũng không giam giữ được Satan. Đối với Vũ Duệ ra tay, hai người cũng không có nhận được thương tổn gì lớn. Chỉ là tức giận nhìn lấy hắn. Các ngươi là muốn đem nơi này phá hủy. Sau đó cả hai liền chết tại đây. Vũ Duệ thản nhiên nói, nghe thế, Merlin bừng tỉnh, mà Satan lại khó hiểu, lời này của ngươi có ý gì? Satan nhíu mày nói, ý gì, ngươi không thấy được, nơi này nếu như tiếp tục chiến đấu như vừa rồi liền sẽ tan vỡ sao? Tan vỡ, lại thế nào, không gian xé rách có thể giết chết ta? Satan cười lạnh nói, ồ thật sao, Vũ Duệ cười một tiếng. Đôi mắt lóe lên, một sức mạnh vô hình bắn ra đem Satan đánh một cái nát một cánh tay. Satan ngay cả phản ứng cũng phản ứng không được. Ngươi, Satan tức giận muốn đánh trả. Nhưng là hắn giật mình nhận ra. Vừa rồi Vũ Duệ chiêu thức mặc dù mạnh, nhưng là không có khả năng đem hắn cánh tay đánh nát. Mà mới vừa rồi hắn cũng nhìn thấy không gian bị xé ra một khắc kia hiểu rồi chứ. Ngươi đã sớm dung hợp với nơi này diệt, ngươi cũng diệt, Merlin hắn cũng thế, cho nên, nếu tiếp tục chiến đấu, ngươi liền sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Vũ Duệ nói, Sa Tăng bàn tay còn lại nắm chặt, trong lòng hắn lửa giận có thể thiêu cháy vạn người, nhưng là hắn lại không có cách nào, hắn không muốn cùng Merlin chết. Mối thù bị giam giữ 3.000 ngàn năm còn chưa trả. Hắn làm sao có thể cam lòng đồng quy vu tận, ngươi không muốn nói lời nào sao? Vĩ đại Merlin, Vũ Duệ nhìn về phía Merlin hỏi, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Merlin nói, ngươi không phải muốn cứu ngươi con gái sao? Giao dịch trước kia, ta đồng ý, ta phải trả giá cái gì? Đơn giản, làm ta thủ hạ, Vũ Duệ búng tay một cái. Này, ngươi đang nói cái gì? Cái gì cứu ta? Ta không phải vẫn tốt sao? Còn cái giao dịch kia là ta đưa ra. Liên quan gì đến cha ta? Alena khó hiểu lên tiếng. Ha ha, thật đủ đần. Vậy ta nói cho ngươi biết đi. Nơi này, hoặc là nói, trước kia ngươi sinh hoạt thế giới. Vốn là giả, là do cha ngươi tạo ra. Mục đích là nhốt Sa Tăng hắn. Nhưng là ai biết được? Ngươi lại chui vào trong này, cho nên cha ngươi vì muốn cứu ngươi, liền dẫn dắt ngươi đưa ra cái giao dịch đó. Vũ Duệ nói, cha, hắn nói là thật. Alena lập tức nhìn về phía Merlin hỏi, được rồi, Merlin thở dài một tiếng sau đó nói tiếp. Năm đó, Arthur sau khi chết, dưới tay hắn 12 kỵ sĩ, vì đam mê quyền lực cùng sức mạnh, hiến thân cho quỷ dữ, cũng chính là Sa Tăng hắn. Nhưng là tất cả đều là do Sa Tăng một tay sắp đặt. Mục đích chính là mở ra địa ngục cánh cửa, đưa đại quân của hắn xâm chiếm thế giới. Lúc đó ta biết được, tất cả đã muộn, Camelot đã bị hủy diệt, chỉ còn sót lại chưa tới 1 vạn người, mà lúc đó Sa Tăng đại quân bắt đầu buông xuống thế giới này. Ta không có cách nào khác, liền hiến tế gần 1 vạn người kia, tạm thời nhận được khổng lồ sức mạnh. Sau đó ta muốn đem hắn giết chết rồi đem cổng địa ngục đóng lại. Chỉ là không ngờ rằng, ngươi xuất hiện, hắn hận ta, cho nên liền ra tay với ngươi. Lúc đó vì cứu ngươi, không còn cách nào khác ta đành phải hy sinh 1/2 sức mạnh giữ cho ngươi không chết. Chỉ là muốn cứu sống ngươi, lại không có cách nào. Ta khi đó sức mạnh chỉ có thể đem nơi này mở ra. Đem hắn nhốt lại mà không cách nào giết chết hắn, mà nơi những tảng đá mỗi đêm đều có sét đánh kia chính là nơi cổng địa ngục. Ta đem ngươi vào hầm băng, cũng dựa vào thuật tiên tri, biết được tương lai sẽ có người có thể cứu sống ngươi. Cho nên ta đem ngươi linh hồn kéo vào nơi này hết thảy cũng chỉ là giả. Trên thực tế, mỗi lần ngươi sắp tìm được chân tướng, ta liền sẽ xóa rơi ký ức của ngươi. Một lần nữa để ngươi lập lại sinh hoạt, Merlin nói, không thể nào, tại sao ta không nhớ gì cả. Sa Tăng cả kinh nói, là do ta cũng đem ngươi ký ức phong ấn, cho nên ngươi không nhớ được những điều đó. Ngươi chẳng lẽ không nhận ra, ngươi tại địa ngục 3.000 năm, nhưng Arthur mấy người này lại vẫn còn sống sao? Merlin nói xong, bàn tay đánh ra một thủ ấn. Nhất thời, Sa Tăng lùi lại một bước. Sau đó trong đầu hắn ký ức dần dần nhớ lại mọi thứ. Nhìn thấy Sa Tăng trầm mặc, Alena hiểu, lời Merlin nói là thật. Cha, tại sao lại như thế? Alena cúi đầu lẩm bẩm, để ta nói tiếp đi. Vũ Duệ lên tiếng, đám người nhìn tới hắn. Trong đó bao gồm cả Lâm Dũng. Lâm Dũng, ngươi hẳn là nhớ đúc đám người chứ? Chuyện này cùng bọn hắn có liên quan. Ha ha, làm sao lại không có liên quan đây? Nói cho cùng, đều là do ngươi một tay sắp đặt. Ta nói đúng chứ, Merlin, Vũ Duệ cười một tiếng nhìn về phía ông ta hỏi. Ngươi từ lúc nào nhận ra? Merlin hỏi, từ lúc nào? Thực ra từ lúc đi vào đây, ta sớm đã có nghi ngờ. Ta nói là ta, chứ không phải Vũ Minh hắn. Vũ Minh hắn nhận ra mọi thứ, là bắt đầu từ lúc tại trong lâu đài ma kia. Ngươi nhờ thuật tiên tri, biết được chúng ta là người sẽ cứu được con gái ngươi. cho nên ngươi để khống chế lấy một ngươi, chờ đến đúng thời gian, đúng địa điểm, khi đó, hắn sẽ bị ngươi khống chế. Người này không ai khác chính là Tử Thiên. Mặc dù hắn là Tử Thiên, nhưng từ đầu tới cuối luôn chịu sự chi phối của ngươi. Nhờ hắn, ngươi biết được mọi thứ xảy ra trong tương lai, mà khi hắn đến tìm chúng ta, cũng là do ngươi sắp đặt, cái chết của bọn hắn cũng là do ngươi sắp xếp, họ không phải chết tại ma quỷ giết, mà là do ngươi không còn chống cự được bao lâu, cho nên mới giết họ để tăng cường nơi này. Từ chuyện kho báu, tới lời đồn về quần đảo ác ma, đều là do ngươi khống chế Tử Thiên tạo ra. Mục đích chính là dùng sinh mệnh của những người đó để duy trì nơi này. Ta nói có đúng không? Merlin, Vũ Duệ cười cười, Lâm Dũng nhất thời ngẩn ra. Sau đó ánh mắt bất thiện nhìn về phía Merlin, mà Alena cũng hoảng hốt nhìn lấy ông ta. Nàng không nghĩ tới, cha nàng hiền lành, thiện lương, lại có một mặt như thế. Đối mặt với ánh mắt của Alena, Merlin không biết nên nói cái gì. Chân chính xem cuộc vui là Sa Tăng cùng Vũ Minh, đặc biệt là Sa Tăng, hắn thấy Alena ánh mắt nhìn về phía Merlin đầy vẻ khó tin. Sợ hãi hắn liền tràn đầy vui vẻ, đơn giản tới nói, chỉ cần Merlin khó chịu, hắn liền vui vẻ, cách chương.